Hắn hiện tại suốt cuộc cùng với hai chữ mập mạp kia thật không còn bất cứ quan hệ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net